Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 132, 132, máu linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh, trong một đình viện điêu huyên nhìn về một hồ cá, lẳng lặng ngẩn người. Lúc này, nội viện bỗng nhiên hiện ra một luồng khí thế kinh người, xông thẳng trời cao. Nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Là công tử, Diêu Huyên lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng đi vào nội viện. Nội viện đình đài, một tên thanh niên nho nhã tuổi chừng 20-21 tuổi tâm tình đang vui vẻ, cầm một nắm mồi cho cá. Công tử, người xuất quan, Diêu Huyên muốn lên trước, nhưng lại chần chờ một chút, dừng bước tại đình đài ra. Không cần câu nệ như vậy, vào đi, thanh niên nho nhã nhàn nhạt nói. Đa tạ công tử, Diêu Huyên tiến nhập trong đình đài, trong lòng có chút khẩn trương, giống như đối với việc có thể kéo gần khoảng cách cùng thanh niên nho nhã. Đều là một loại vinh hạnh lớn lao. Công tử, người bước ra một bước kia sao? Diêu Huyên dò xét hỏi. Thanh niên nho nhã lắc đầu thở dài nói. Nào có đơn giản như vậy, võ giả hoa hạ có thể đạt đến chân nguyên cảnh không ít. Nhưng chân chính có thể bước ra một bước kia thì là phượng mao lân giác. Đương thời chỉ vừa vặn 6 người mà thôi. 6 người, đúng, chỉ có 6 người. Nho nhã thanh niên vô cùng khẳng định nói. 6 người này đều không ngoại lệ đều. Là tiền bối cao nhân thành danh đã lâu, có bối phận so sánh sư phụ ta còn cao hơn. Như thế, công tử nếu là người thứ nhất bước ra một bước kia, chính là người thanh niên thứ nhất hoa hạ. Diêu Huyên bị khích lệ nói, không có đơn giản như vậy. Thanh niên nho nhã liếc Diêu Huyên một cái, hỏi, người biết bước ra một bước kia vì sao khó khăn như thế không? Diêu Huyên suy nghĩ một chút nói, tiên thiên đệ tứ cảnh là chân võ cảnh, cần cảm ngộ chân lý võ đạo. Không sai, chân lý võ đạo, nho nhã thanh niên thở dài nói, tiên thiên có tứ cảnh, đệ nhất cảnh, ngưng luyện chân khí, đệ nhị cảnh, tụ khí thành cương, đệ tam cảnh, chân khí hóa lỏng, ngưng luyện chân nguyên. Tam cảnh này kỳ thực đều không khó, chỉ cần đủ cố gắng, cộng thêm chút thiên phú, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Nhưng đệ tứ cảnh, thì không phải dựa hết vào nỗ lực có thể đạt tới. Trước tam cảnh có thể nhìn thấy chân khí trong cơ thể võ giả biến hóa, trực tiếp dùng mắt thường là có thể quan sát được bất đồng. Mà duy chỉ có đệ tứ cảnh cần dùng tâm đi cảm ngộ, huyền diệu trong đó, hư vô mờ mịt, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Diêu Huyên mới tiên thiên đệ nhất cảnh mà thôi, đối với lời thanh niên nho nhã rất khó cảm thụ, nhưng nàng rất khẳng định nói. Công tử ngươi còn trẻ, so mấy vị đằng trước phong vân bảng kia còn có ưu thế. Cũng đừng xem thường mấy người kia, bọn họ đều không ngoại lệ, đều có thể nói là yêu nghiệt đương thời. Thanh niên nho nhã vừa nói, lại lắc đầu, nói. Ngươi để cho hình lão chuẩn bị một chút, theo ta đi ma đô một chuyến. Đây, Diêu Huyên chần chờ. Làm sao? Thanh niên nhìn chằm chằm Diêu Huyên nói. Công tử, ta để cho hình tiền bối đi Giang Nam. Giang Nam, hừm. Lần trước công tử để cho ta đi Giang Nam giúp đỡ Phan gia đạt được danh ngạch 5 tiểu gia tộc, kết quả phát sinh một ít ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Diêu Huyên không dám giấu giếm, đem sự tình nói cho thanh niên nho nhã. Người nói là, Giang Nam sinh ra một tên thiên tài tư chất không tệ, còn đem ngươi dạy dỗ một trận. Thanh niên nho nhã có chút kinh ngạc, hoàn cảnh võ đạo Giang Nam, có thể sinh ra thiên tài lợi hại gì? Diêu Huyên có chút xấu hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử kia quả thật lợi hại, niên kỳ đều không đủ 20 tuổi, thực lực sợ rằng đạt tới tiên thiên đệ nhị cảnh, ta không phải đối thủ của hắn. Chưa tới 20 tuổi tiên thiên đệ nhị cảnh, thanh niên nho nhã khẽ động, đáng tiếc gia hỏa kia cuồng vọng tự đại, ta vốn có ý dẫn hắn tới gặp công tử, để cho hắn vì công tử hiệu lực, hắn lại nói năng lỗ mãng. Sau khi trở lại, ta tức không nhịn nổi. Mời hình tiền bối đi một chuyến tới Giang Nam. Hiện tại ta cần dùng người, nếu mà hình cương có thể làm hắn khuất phục, đem hắn thu về dưới tay ta, ngược lại cũng không tệ. Thanh niên nho nhã gật đầu một cái, hình tiền bối ra tay, khẳng định dễ như trở bàn tay. Diêu Huyên rất khẳng định, hừm, vậy ta đi trước một bước, chờ hình cương trở về, ngươi để cho hắn đi ma đô cùng ta tụ họp. Vâng, sau khi ly khai Lương gia. Tiêu Trần trở lại ở trong biệt thự của Tào Nhạn Tuyết. Biệt thự này là của Tô Gia, nhưng Tô Gia khẳng định không ngại khi Tiêu Trần ở nơi này. Ngày đó, Miêu Thanh Xương, Miêu Thanh Phượng tỉ muội tìm đến Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi. Hai người hướng về phía Tiêu Trần nói xin lỗi, thần sắc thấp thỏm bất an. Các nàng cho Tiêu Trần biết tin tức Tam Vĩ Linh Hồ là muốn lôi kéo Tiêu Trần. Nhưng không nghĩ đến, tính toán sai lầm, thúc tổ Miêu Nhân Kiệt vì Tam Vĩ Linh Hồ lại bán rẻ Tiêu Trần. Càng làm các nàng hơn không nghĩ đến là, Tiêu Trần lại có thể thúc giục Lương gia, trực tiếp giết thúc tổ các nàng. Báo thù thì các nàng không dám nghĩ, chỉ có thể suy nghĩ khẩn cầu Tiêu Trần tha thứ. Ta chỉ hỏi các ngươi, chuyện Miêu Nhân Kiệt liên hợp Đinh gia, Tô gia, các ngươi có biết không? Tiêu Trần nhìn đến các nàng hỏi, thúc tổ không có nói cùng chúng ta hoàn toàn không biết chuyện. Miêu Thanh Xương bảo đảm nói, vậy coi như xong, cùng các ngươi không liên quan, đa tạ Tiêu tiên sinh. Hai nữ thở dài một hơi, Miêu gia các nàng hiện tại tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, quả thực không hợp làm địch quá nhiều, huống chi là Tiêu Trần các nàng càng không trêu chọc nổi nhân vật. Làm hải thương hội các ngươi chắc là có bán ra thuốc bắc đi. Tiêu Trần đột nhiên hỏi, đương nhiên, tiên sinh cần gì? Miêu Thanh Xương hỏi, giúp ta tìm một phần dược liệu. Tiêu Trần cầm bút nhóm một phần danh sách giao cho Miêu Thanh Xương. Miêu Thanh Xương nhận lấy danh sách, nhìn lướt qua nói. Tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định làm xong. Tiêu Trần hàng ra dược liệu, chỉ là thành phần bình thường, cũng không phải rất hiếm thấy. Buổi tối hôm đó, Miêu Thanh Xương liền đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ, đưa đến trên tay Tiêu Trần. Nhạn Tuyết đem Tiểu Hồ Ly ôm tới. Tào Nhạn Tuyết đang cùng Tiểu Hồ Ly đùa giỡn, nghe được Tiêu Trần nói, liền đem nó ôm lấy. Sư tôn, chuyện gì? Giúp ta đem nó đè lại. Tiêu Trần vừa nói, vừa móc ra rồi một cây dao nhỏ, lại lấy ra một cái chén. Tiểu Hồ Ly nhận thấy được nguy hiểm, bị dọa sợ đến lông dựng lên, hung hăng mà hướng phía ngực Tào Nhạn Tuyết ôm chặt, bày ra một bộ đáng thương nhờ giúp đỡ bộ dáng. Sư tôn, ngươi muốn làm gì? Tào Nhạn Tuyết yếu ớt hỏi. Máu linh hồ có thể làm thuốc, hơn nữa còn là dược liệu cực kỳ chân quý, càng có thể thay thế rất nhiều dược liệu hiếm thấy, cơ hồ có thể nói là thuốc vạn năng, không thì ngươi cảm thấy vì sao nhiều người tóm nó như vậy? Tiêu Trần bắt Tam Vĩ Linh Hồ, đương nhiên cũng là vì luyện đan luyện dược, hắn sẽ không nhàm chán đến đi nuôi một cái sủng vật. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồ Ly tựa hồ đang khóc lóc, khiển trách Tiêu Trần vô lương tâm. Tiểu Bạch, ai ya, chỉ là lấy một ít máu, không có việc gì. Tào Nhạn Tuyết biết rõ không ngăn cản được Tiêu Trần, chỉ có thể an ủi Tiểu Hồ Ly rồi. Tiêu Trần làm việc nhất định là có chừng mực, không một lần lấy quá nhiều, dù sao đây chính là để nó lớn rồi lấy dần. Chỉ là khổ Tiểu Bạch, cuộc sống sẽ thường bị Tiêu Trần lấy máu. Tào Nhạn Tuyết đè Tiểu Hồ Ly lại. Tiêu Trần đang chuẩn bị động đao. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. Tiêu Vũ Phỉ có nguy hiểm. Lúc trước Tiêu Trần luyện chế cho Tiêu Vũ Phỉ một cây ngọc trụy pháp khí. Khi Tiêu Vũ Phỉ bị công kích, ngọc trụy liền sẽ tự động mở ra phòng ngự. Mà đồng thời, Tiêu Trần cũng sẽ có chút phát hiện. Nhạn Tuyết, ta có việc ly khai trước, ngươi chiếu cố Tiểu Hồ Ly. Tiếng nói rơi xuống, Tào Nhạn Tuyết còn chưa kịp phản ứng. Tiêu Trần bóng dáng trước mắt đã mất đi. Dịch không đê, cách chương.